Công tử đừng tú, chương 228, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất võ đài, có người bạo lệnh đánh bại Trương Tín. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp cái khác võ đài, thật giả, còn có loại này mãnh nhân. Thật là thâm tàng bất lộ, địa giai cao thủ a, trận thi đấu nhỏ vòng thứ nhất tựu ra cục, nói ra ai mà tin. Trương gia đây là chuyện xấu làm nhiều rồi, gặp báo ứng. Địa giai hạt giống tuyển thủ bị một cái huyền giai đào thải tại toàn bộ võ đài, đều đưa tới không nhỏ chủ đề nóng. Kỳ trước trận thi đấu nhỏ cùng thi đấu, cơ hồ cũng không có phát sinh qua loại chuyện này. Xem xong rồi Lâm Tú so tài, Quý Phi nương nương rồi cùng song song rời đi võ đài. Triệu Linh Âm, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi còn lưu tại trên khán đài. Về sau trong tỷ thí, rất có thể sẽ gặp phải những này địa giai cường giả. Nàng cần hiểu rõ những người này năng lực cùng thực lực. Lâm Tú cũng ở đây suy nghĩ, hắn chủ yếu là đang nghĩ, hắn tiếp xuống cần thu hoạch được những cái kia năng lực, thủy chi dị thuật, hắn rất sớm đã quyết định, đừng nhìn năng lực này tại ngũ hành năng lực bên trong, thuộc về lệch nhu. Lệch yếu, công kích cùng phòng ngự, đều không thế nào xuất sắc, còn bị băng khắc chế, nhưng đây chỉ là bởi vì, võ đài không phải bọn họ sân nhà. Nếu như là ở trên biển, hoặc là bên hồ bờ sông, bọn hắn lực lượng là vô cùng vô tận, băng cùng nước khắc chế quan hệ, cũng sẽ không còn tồn tại. Thủy chi dị thuật không yếu, chỉ là cần tại hoàn cảnh đặc định, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lâm Tú về sau khẳng định còn muốn thường xuyên bay đến trên biển tu hành. Đạt được thủy chi dị thuật, trong lòng của hắn sẽ thực tế một chút, mà lại đến lúc đó còn có thể đồng thời tu hành nước cùng lôi hai loại năng lực. Lâm Tú cái thứ hai muốn đạt được năng lực là gió, không nói cái khác, với hắn mà nói, tu hành phong chi dị thuật rất thuận tiện, không chung cùng trên biển đều là tu hành đất lành nhất điểm. Ngoài ra, ngũ hành năng lực bên trong, hắn còn thừa lại mộc chi dị thuật. Không có thu hoạch được, thủy, hỏa, kim, thổ, đều có, duy chỉ có thiếu cây mộc, cây này đối ép buộc. Chứng tôi nói là có chút khó chịu, mà lại, tại trong rừng rậm, mộc chi dị thuật so bất luận cái gì năng lực đều hữu dụng, đạt được về sau, hắn lại sẽ thêm một cái. Sân nhà, nước, mộc, gió, cái này ba cái thiên giai năng lực, lại có thể vì hắn mang đến ba lần tu hành tốc độ, hắn bây giờ tu hành tốc độ, đã là trụ cột 13 lần. Cộng lại chính là 16 lần, một năm tu hành, bù đắp được cùng hắn ngang nhau thiên phú người 16 năm, Linh Âm cùng Minh Hà công chúa bình thường tu hành 8 năm, băng hỏa song tu 4 năm. Dưới tình huống bình thường, tấn thăng cần thiết thời gian, tồn tại một loại bội số quan hệ, nếu như từ huyền giai thượng cảnh đến địa giai hạ cảnh cần 15 năm. Như vậy từ địa giai hạ cảnh đến địa giai thượng cảnh liền cần 30 năm. Địa giai thượng cảnh đến thiên giai liền cần chí ít 60 năm. Đây là tiền nhân thông qua vô số ví dụ thực tế tổng kết ra. Cứ như vậy, hắn trong tương lai trong vòng 2 năm, tấn thăng điện giai thượng cảnh có hy vọng, nhiều nhất 6 năm, 25 tuổi thời điểm, hắn đem tiến vào thiên giai. Lúc kia, mọi người xưng hô Triệu Linh Quân, liền phải dùng Lâm Tú thê tử. Lâm Tú trong đầu huyễn tưởng một lần, phi thường chờ mong ngày đó đến. Oai oai kết thúc, còn muốn đối mặt hiện thực. Nước cùng mộc rất tốt thu hoạch được, dị thuật viện loại năng lực này học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhiều, nhiều nhất làm tiếp một lần theo đuôi Si Hán, gió liền có chút khó giải quyết, Tống Ngọc Trương cũng không phải người bình thường, muốn tiếp cận hắn, đồng thời trực tiếp thu hoạch năng lực, độ khó rất lớn. Cũng không biết Mộ Dung gia tiểu cô nương kia có tới không, nàng như vậy thích uống rượu, tìm cơ hội đem nàng quá chén. Sau đó liền, hắc hắc hắc. Cuối cùng còn có một cái năng lực, Lâm Tú trước không vội mà quyết định. Hắn dự định trước tìm kiếm, sau đó lại lần lượt tiến hành rồi mấy trận so tài. Bao quát hai vị Tống gia, một vị vệ quốc công phủ công tử, hoàng thất hai vị quận vương, bọn hắn năng lực cũng không còn cái gì yêu thích, một cái lửa, một cái thổ, hai cái mộc, còn có một cái tu hành võ đạo, cũng đều rất nhẹ nhàng. Đánh bại đối thủ, Lý Bách Trương ra sân, tương tự không có cái gì ngoài ý muốn. Về sau là bốn vị nước khác địa giai thiên tài. Tây vực quốc vị kia thanh niên, có thể đem dưới chân mặt đất, biến thành đất. Cát, điều khiển hạt cát đối địch, mặc dù lực công kích cũng không có thể khinh. Thường, nhưng cũng không có Nhập Lâm Tú mắt, vô cực quốc tên nam tử kia, tu hành chính là võ đạo, không có dị thuật năng. Lực, Bắc Lỗ Mãng một tên tráng hán, tự hồ có thể nhường cho mình tiến vào một loại thu hóa trạng thái, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, đều có tăng lên rất nhiều, đối Lâm Tú tới nói, tương tự là gân gà. Cuối cùng là Java quốc vị kia, năng lực của hắn là lôi đình, Lâm Tú cũng đã có. Đến tận đây, tất cả địa giai thiên tài đều đã tỉ thi xong tất, trừ bỏ bị Lâm Tú đánh bại Trương Tín, những người còn lại đều nhẹ nhõm tấn cấp vòng tiếp theo. Phía sau so tài, Lâm Tú liền không có coi lại, hắn bắt đầu ở những thứ khác trên giáo trường tìm kiếm con mồi. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Lâm Tú liền kiến thức đến rất nhiều trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua năng lực, có người có thể ở chung quanh triệu hồi ra một đoàn mê vụ, vây nhốt đối thủ về. Sau, trốn ở trong sương mù xuất kỳ bất ý đánh lén. Có người có thể cách không thôi miên đối thủ, không chiến mà thắng, huyễn chi. Dị thuật, cũng có loại năng lực này, còn có người có thể giống điều khiển khôi lỗi một dạng, điều khiển đối thủ. Hành động, Lâm Tú thông qua niệm lực cùng tinh thần điều khiển, tương tự có. Thể làm đến, người còn lại, năng lực cũng rất bình thường, phần lớn là ngũ hành, lực lượng. Kim thân, hóa đá loại hình, những năng lực này dễ dàng tu hành, lại có không? Tầm thường uy lực, cho tới nay, đều là chủ lưu nhất dị thuật năng lực. Lâm Tú dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì động tâm năng lực. Lại đi trở về đệ nhất võ đài. Hắn ngồi ở Ngưng Nhi cùng Tần Uyển trung gian, Tần Uyển bên cạnh, ngồi là Linh Âm, Ngưng Nhi bên phải, ngồi là Chi Ba Jin, so với trên trận đỏ sức, vẫn là các nàng càng đẹp mắt, rất nhiều người lực chú ý, căn bản không ở so tài, mà trên người các nàng. Lại nhìn hai trận, Triệu Linh Âm nói, tiếp xuống so tài, cũng không có cái gì ý, tứ, chúng ta trở về đi. Ngưng Nhi cùng Tần Uyển cũng có đồng dạng ý tứ, thế là Lâm Tú đứng người lên, cùng các nàng hướng võ đài đi ra ngoài, chờ đến bọn hắn đi ra võ đài, trên khán đài, bắt đầu xì xào bàn tán. Tiểu tử này, nữ nhân duyên tốt như thế nào? Hắn cái này dạng, Triệu cô nương cũng không quản quản sao? Triệu cô nương trả lại cho hắn nạp thiếp đâu, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn mấy vị này, thật sự là một vị so một vị xinh đẹp a. Nghe nói tiết Phủ Thiên Kim, còn có dị thuật viện Tần Uyển, đều cùng hắn không hề thanh không dành quan hệ, thật làm cho người ao ước a. Khán đài phía trước, một thân ảnh đi đến anh em nhà họ Trương trước mặt, nói với Trương Tín, thật là đáng tiếc, lấy ngươi thực lực, nếu như không gặp được hắn, sang năm thi đấu, nhất định có thể đứng hàng thiên kiêu bảng. Trương Tín nhìn hắn một cái, nói, tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Trương Bình quận vương lắc đầu nói, bản vương cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, nhiều như vậy người bên trong, hết lần này tới lần khác gặp được hắn, cái này không khỏi quá xảo hợp rồi. Trương Bình quận vương cảm khái vài câu liền rời đi. Trương Nghĩa nhìn xem Trương Nhân, hỏi, Trương Bình quận vương cùng kia Lâm Tú có thù? Trương Nhân cười cười, nói, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, hắn từ nhỏ đã thích Triệu gia vị kia, xin cưới vài chục lần đều bị cự tuyệt, Tiết lão quốc công đột phá về sau, hắn lại đi Tiết phủ xin cưới mấy lần, cũng bị cự tuyệt. Trước kia tại dị thuật viện lúc, hắn còn truy cầu qua Tần Uyển, bất quá không thành công. Trương Nghĩa nghĩ đến Lâm Tú bị trung nữ vờn quanh tràng cảnh, lại nghĩ tới Trương Bình quận vương, nhịn không được nói, thật sự là đáng thương a. Trương Nhân tiếng nói nhất truyền, lại nói, bất quá hắn nói không sai, việc này đích xác quá mức trùng hợp, nhường cho người đi dị thuật ti tra một chút, nếu thật là trùng hợp, cũng là không lời nào để nói, nếu như có người cố ý nhầm vào Trương gia, nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Rất nhanh, ba huynh đệ vậy đứng dậy, rời đi võ đài. Không lâu sau đó, Trương Phủ, một tên nam tử đi vào trong sân, đối Trương Nhân nói, về công tử, thuộc hạ điều tra, Lâm Tú rút đến, đích xác không phải ngũ công tử. Trương Nhân ánh mắt ngưng lại, nói, chẳng lẽ thật sự có người tại thiết kế? Trương gia, nam tử kia nói, đúng cũng không đúng, rút đến Ngũ công tử chính là Minh Hà công chúa. Ngũ công tử dị thuật khắc chế Minh Hà công chúa, tu vi vậy cao hơn Minh Hà công chúa, sở dĩ kia Lâm Tú rồi cùng nàng thay đổi. Trương Nhân không có dự liệu được, việc này lại còn liên lụy đến Minh Hà công chúa, chẳng lẽ nói, thiết kế Trương gia, là hoàng thất, là bệ hạ. Bệ hạ là đấng Trương gia bất mãn đã lâu, không phải là nhờ vào đó chèn ép. Trương gia, thiên kiêu bảng trước 10, đối với triều đình tới nói, ý nghĩa trọng đại, cùng tu hành tài nguyên phân phối, cùng một nhịp thở, vậy quan hệ đại hạ tương lai. Mấy năm quyền nói chuyện, mà có thể đi vào thiên kiêu bảng trước 100, mặc dù đối với đại cục không có ảnh hưởng, nhưng ở tương lai trong 3 năm, có thể thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên. Trương Tín dừng bước tại trận thi đấu nhỏ, tổn thất chỉ có Trương gia, Lâm Tú là bệ hạ tâm phúc, khả năng này rất lớn. Ngự thư phòng, ngay tại phê duyệt tấu chương, Hạ Hoàng không hiểu thấu hắt xì hơi một cái, Chu Cầm từ bên ngoài đi tới, nói: "Bệ hạ, võ đài bên kia xảy ra một cái thú vị sự tình, nhắc tới trên thế giới nhất người hiểu hắn, trừ Thục Phi, chính là Chu Cầm, hắn nói sự tình, nhất định là hắn cảm giác hứng thú." Hạ Hoàng buông xuống tấu chương, hỏi: "Chuyện gì?" Chu Cầm vừa cười vừa nói: "Trương gia Trương Tín, tại trận đầu so tài thời, điểm gặp Lâm Tú, bị Lâm Tú đánh bại, đào thải ra khỏi cục." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi: "Trùng hợp như vậy sao?" Chậm nhớ được năng lực của hắn là nước, chỉ cần không gặp được Lâm Tú, tấn cấp không có vấn đề. Chu Cẩm nói: "Chính là chỗ này a xảo, bất quá lão nô cha một chút, kỳ thật rút đến Trương Tín, vốn là công chúa, Lâm Tú vì để cho công chúa tấn cấp, chủ động cùng công chúa thay đổi." Hạ Hoàng nói: "Hắn đối Minh Hà cũng không tệ lắm, không uổng công chẩm đối với hắn tốt như vậy, kỳ thật hắn ngay từ đầu là muốn đem Lâm Tú gả cho Minh Hà, chỉ là Lâm Tú đối với lần này rất kháng cự, Minh Hà cũng không có đồng ý, hắn mới bất đắc dĩ coi như thôi, sau này biết được bọn hắn cùng một chỗ, có thể tăng tốc lẫn nhau tu hành, hắn còn có chút hối hận lúc trước không có kiên trì, nhưng dưa hái xanh không ngọt, hai người đều không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Trương Tín bị đào thải, mặc dù vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là không quan hệ đại cục, tổn thất chỉ là Trương gia, quả nhiên vẫn là Lâm Tú làm việc để hắn thư thái, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới một vấn đề. Hắn nhìn xem Chu Cầm, hỏi: "Người nói, việc này cùng Minh Hà cùng Lâm Tú có quan hệ, Trương gia có thể hay không cảm thấy là trẫm cố ý an bài như vậy?" Chu Cầm lẩm bẩm nói: "Không thể nào." Hạ Hoàng nhìn xem hắn, hỏi: "Nếu như ngươi là Trương gia, ngươi sẽ nghĩ như vậy sao?" Chu Cầm tỉ mỉ nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Sẽ." Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú nhìn qua Quý Phi nương nương cùng Linh Sùng từ Trường Xuân cung ra tới lúc, Minh Hà công chúa đã tại bên ngoài đợi nàng. Rồi, hôm nay là vòng thứ hai rút thăm thời gian. Đêm qua trận đầu trận thi đấu nhỏ, 800 người bên trong, có 400 người bị đào thải, 400 người tấn cấp. Trận thứ hai so tài, lại sẽ đào thải 200 người. Từ trận thứ ba bắt đầu, liền sẽ không có người đào thải. Phía sau những này so tài, cũng chỉ là đối đám người tiến hành thô sơ giản lược xếp hạng, thông qua xếp hạng đến quyết định thi đấu thời điểm thứ tự xuất trận. Huyền giai bên trong, Minh Hà công chúa gần như là vô địch. Ngày hôm qua trận đầu, nàng tự nhiên nhẹ nhõm lên cấp, chỉ cần lại thắng một trận, nàng liền có thể khóa chặt thi đấu ghế. Đi tới dị thuật ti rút thăm trước đó, Lâm Tú còn cố ý hỏi một tên quan viên, nói cho hắn biết 18 vị địa giai hạt giống, có 14 vị đã bị người khác rút được, nói cách khác, bọn hắn rút đến khả năng rất nhỏ. Còn dư lại 4 vị, Tống gia 1 vị, Vô Cực quốc 1 vị, còn có Hoàng thất 2 vị quận vương. Minh Hà công chúa nghe nói, lập tức yên tâm, lần này nàng quyết định bản thân trước rút, nàng đưa tay luồn vào trong dương, rút ra một cây que gỗ, ánh mắt không kịp chờ đợi trông đi qua, sau đó nàng biểu lộ liền giật mình, Lâm Tú nhìn xem nàng ngơ ngẩn biểu lộ, trong lòng cũng có chút khó có thể tin, không thể nào, vận khí của nàng thật sự kém như vậy. Lại trúng, hắn liếc qua, nhìn thấy cây kia ký lên, viết một con số. 13, Lâm Tú có chút im lặng, hắn nhớ lại một lần, hôm qua Trương Tín bị hắn đào thải, người phía sau ký. Đếm sẽ tiến về phía trước một vị, số 13, hẳn là hoàng tộc Giang Ninh. Quận Vương, năng lực của hắn là mộc, Minh Hà công chúa hơi khắc hắn, nhưng ở dị thuật. Phương diện, lửa khắc mộc không giống như là băng khắc nước như vậy tuyệt. Đối, ém một cái đại cảnh giới, nàng không có thủ thắng khả năng. Lâm Tú an ủi nàng nói, không sao, ta một hồi cùng ngươi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không tính là làm trái quy tắc, tên kia dị thuật ti quan viên cũng không có. Nói cái gì, bưng lấy hòm gỗ, đi tới Lâm Tú trước mặt. Vươn tay một khắc này, Lâm Tú ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn về phía người. Này, ngay tại vừa rồi, hắn phát giác không gian chi lực ba động. Thần có hai loại không gian năng lực, hắn đối với không gian ba động 10. Phần mẫn cảm, vừa rồi kia cỗ ba động mặc dù yếu ớt, nhưng đích thật là không. Gian ba động, có người sử dụng không gian chi lực. Cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, quan viên này trong mắt hư chi sắc chợt lóe lên. Biểu lộ vẫn như cũ cố giả bộ trấn định, Lâm Tú mỉm cười, vẫn như cũ đưa tay luồn vào trong dương, rút lấy một cây. Que gỗ, Minh Hà công chúa không kịp chờ đợi nhìn sang, gương mặt xinh đẹp vẻ chờ. Mong sau đó một khắc ngưng kết, Lâm Tú trong tay que gỗ, phía trên viết số lượng là 12, Minh Hà công chúa rút được Giang Ninh quận vương, Lâm Tú rút được Trường Bình quận vương, bọn hắn năng lực, một là mộc, một là thổ. Trao đổi về sau, Minh Hà công chúa cơ hội thủ thắng càng thêm xa vời. Nói cách khác, vô luận như thế nào, nàng vòng tiếp theo đều sẽ bị đào thải, mất đi thi đấu tư cách. Lâm Tú nhìn xem trong tay que gỗ, hắn và Minh Hà công chúa vận khí đều thật không tốt. Chỉ còn lại 4 cái địa giai, liền bị bọn hắn rút trúng 2 cái. Chỉ bất quá, Minh Hà công chúa là bằng thực lực rút đến. Có người ở âm thầm tính toán hắn. Cách chương.